Đan võ thần tôn, chương 707, luyện chế, cực thần phá cảnh đan, góc truyện audio.com, người đăng, GH côn mật cảnh bên trong, vậy mà lại có chân quý như thế linh hoa, bị hắn bỏ vào trong túi. Bây giờ, luyện chế cực thần phá cảnh đan tài liệu đều tập hợp. Là thời điểm bắt đầu luyện đan, sau một khắc Diệp Tinh Hà bỗng nhiên oanh ra một trường. Huyết sát luyện ma đỉnh nóc oanh. Một tiếng mở ra, chỉ thấy Diệp Tinh Hà ngón tay, xẹt qua sớm đã chuẩn bị tốt 13 loại dược liệu. Thần cương cuốn lên dược liệu theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà hai tay chấn động, một đạo hồng mang bay vào trong đỉnh, cháy hừng hực. Chính là hồng liên nghiệp hỏa, màu đỏ thắm ngọn lửa, không ngừng phun ra nuốt vào. Nóng rực sóng khí cuốn tới, nóng bỏng hỏa diễm, bao bọc cái kia 13 loại dược liệu chậm rãi luyện. Hóa. Sau một lát cái kia luyện đan trong đỉnh dược liệu chính là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Các loại dược dịch thẩm thấu mà ra, lưu quang bốn phía. Diệp Tinh Hà trưởng khống hồng liên nghiệp hỏa, đem hòa tan dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ, chỉ thấy màu sắc loang lổ dược dịch đều hóa thành màu đỏ. Như huyết châu, đỏ tươi thông thấu, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, như thủy tinh chói lọi. Chín đạo thật nhỏ hồng quang, vờn quanh tại giọt máu phụ cận trên dưới bay lượn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên trán đã là mồ hôi lạnh trải rộng. Bây giờ, đã là luyện chế cực thần phá cảnh đan, một bước mấu chốt nhất. Cửu văn đoán đan, này chín đạo hồng quang, tại Diệp Tinh Hà trưởng khống phía dưới, chậm rãi tới gần cái kia viên giọt máu. Hồng liên nghiệp hỏa, bắn ra mãnh liệt thế lửa, từ miệng đỉnh bay lên, huyết sát luyện ma đỉnh cũng là hồng quang đại tác vù vù rung động. Thứ một tia ánh sáng đỏ, dung nhập giọt máu bên trong, hóa thành một đạo hoa lệ màu đỏ sậm đan văn. Giọt máu sáng lên chói mắt hồng quang, càng là tán ra trận trận mùi thuốc hương thơm bốn phía. Mắt thấy đạo thứ nhất đan văn xuất hiện, Diệp Tinh Hà cũng không thư giãn. Cho đến đạo thứ hai, đạo thứ ba, đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng đỏ, dung nhập tám đạo đan văn huyết châu bên trong. Toàn bộ luyện đan đỉnh, đúng là ông tác hưởng, hồng quang đại tác. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng vỗ luyện đan đỉnh, khẽ quát một tiếng, đan thành. Cực thần phá cảnh đan. Trong nháy mắt luyện đan đỉnh nắp đỉnh oanh, một tiếng bay lên cao cao, sau một khắc sương mù màu trắng bay lên còn kèm theo một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương. Thơm khí, ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang mang từ luyện đan trong đỉnh lượn vòng mà ra. Quang mang xuất hiện cái kia một cái chớp mắt bắn ra một cổ cực nóng khí. Chỉnh trong sơn động đúng là nóng bỏng vô cùng, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đưa thân vào hừng hực trong biển lửa, làn da đau nhức. Hắn vung tay lên, luồng hào quang màu đỏ ngòm kia liền rơi vào hắn giữa ngón tay. Này là một lớn chừng bằng trái long nhãn huyết sắc đan dược. Toàn thân như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, vầng sáng mờ mịt. Đan dược phía trên càng có chín đạo phức tạp hoa văn tầng tầng chất chồng. Phảng phất giống như liệt nhật sáng ngời sáng chói. Này, liền là cực thần phá cảnh đan, tứ phẩm đan dược bên trong cực phẩm, dùng về sau có thể thối luyện kinh mạch càng thêm vững chắc. Càng có thể đánh phá cảnh giới bình chướng, trực tiếp đột phá. Một cái thần cương cảnh tiểu cảnh giới. Không chỉ như thế, dùng này đan về sau, không cần lo lắng cảnh giới tăng lên quá nhanh, sinh ra khí tức phù phiếm tác dụng phụ. Chỉ dựa vào điểm này, liền xứng với nó tứ phẩm đan dược chi vương xưng hào. Lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười, cười to lên nói, không hổ là cực thần phá cảnh đan, danh bất hư truyền. Diệp Tinh Hà sớm đã không kịp chờ đợi, một ngụm nuốt vào cực thần phá cảnh đan. Đan dược tiến vào trong miệng, liền hóa thành một cỗ mênh mông linh khí tràn vào kinh mạch bên trong. Một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra. Trên người hắn, mơ hồ sáng lên hồng quang, lộ ra dưới da mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Tinh thuần dược lực đang ở không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn. Mỗi một lần rèn luyện kinh mạch liền cứng cáp hơn. Không chỉ như thế, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ám thương, tại cực thần phá cảnh đan trợ giúp phía dưới, đều khỏi hẳn. Linh khí dâng trào thời điểm, kinh mạch truyền đến từng trận đau nhức. Diệp Tinh Hà nhíu mày cố nén đau nhức thôi động thanh đế trường sinh thần cương. Đem cực thần phá cảnh đan dược lực vây kín mít dâng lên. Cũng ở trong kinh mạch vận chuyển dòng dã 7749 cái chu thiên. Diệp Tinh Hà trong cơ thể linh khí, như hạo đãng giang hà tuôn trào không ngừng, đều tràn vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà khí thế trên người tăng lên một bậc. Chảy xiết linh khí, không ngừng bị thanh đế trường sinh thần cương chuyển hóa, khiến cho càng thêm cô đọng, càng thêm hùng hậu. Màu xanh thần cương tràn vào kinh mạch bên trong, phóng tới thứ 291 cái thần khiếu. Thần cương lực lượng vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng rót đầy cái này thần khiếu tiếp theo hướng xuống phóng đi. Chảy xiết thần cương thế như trẻ tre, liên tục đột phá là cái thần khiếu. Một bộ đột phá đến thần cương cảnh tầng 11 lâu. Lần này đột phá, xa so với Diệp Tinh Hà tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Bất quá, này vẫn chưa hết, dược lực vẫn như cũ mạnh mẽ, có thể duy trì Diệp Tinh Hà, tiếp tục hướng xuống trùng kích. Thứ 301 cái thần khiếu, thứ 302 cái thần khiếu. Thành đế trường sinh thần cương trùng trùng điệp điệp cho đến vọt tới thứ 329 cái thần khiếu. Đang trùng kích thứ 330 cái thần khiếu thời điểm thần cương lực lượng rõ ràng không đủ. Diệp Tinh Hà đánh sâu vào mấy lần, đều không thể thành công. Tựa hồ trùng kích cái này lớn khiếu có chút khó khăn. Bất quá cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cũng chỉ là kém một cơ hội. Diệp Tinh Hà cũng không nóng vội, chậm rãi mở hai mắt ra, có một vệt tinh quang lóe lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhếch miệng lên nụ cười tự lẩm bẩm, cực thần phá cảnh đan, đối ta trợ giúp cực lớn. Cuối cùng đột phá đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Đối phó nửa bước thiên hà cảnh võ giả ta không động dùng bất kỳ vũ kỹ nào, liền có thể một quyền oanh sát. Mừng rỡ qua đi, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại trầm giọng nói, bất quá ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Trịnh Vân Chiêu có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lại lần nữa gặp. Gỡ Trịnh Vân Chiêu, mặc dù có lực đánh một trận. Nhưng, mong muốn dùng nghiền ép chi thế hạ gục Trịnh Vân Chiêu còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lâm vào trầm tư, thành đế vấn trường sinh, đã tu luyện tới đệ ngũ trọng. Trong thời gian ngắn, rất khó có đột phá, bất diệt càn khôn thể cũng là như thế. Hiện tại, hắn nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình? Đột nhiên, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ta còn có thần tượng Đạp Thiên Quyết có thể tiếp tục tu luyện. Bây giờ thần tượng Đạp Thiên Quyết đã là tầng cảnh giới thứ hai. Mong muốn đột phá đệ tam trọng xác thực có nhất định độ khó. Nhưng, mấy ngày nay, hắn đối bộ pháp lĩnh ngộ cực lớn, có lẽ đây là cái thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà đem huyết sát luyện ma đỉnh thu nhập trong không gian giới chỉ đi ra sơn động. Lúc này, đã là ban ngày, Diệp Tinh Hà cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu. Nếu hắn còn không hề rời đi mật cảnh, liền chứng minh một tháng kỳ hạn còn chưa kết thúc. Diệp Tinh Hà bỏ lên đỉnh núi, tìm tới một chỗ đất trống trải, vận chuyển thần tượng Đạp Thiên Quyết. Một bước nhẹ nhàng linh hoạt bước ra, khoan thai sau khi, rồi lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Cách chương,